Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 45, độc nhất là lòng dạ đàn bà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lăng vất vả chen vào. Đã thấy bên trong rất đơn sơ. Trong tầm mắt không có bất kỳ vật trang trí gì. Chỉ có pháp trận rõ ràng trải rộng trên vách tường xung quanh. Độ cao khoảng ngang eo. Có một vòng lỗ thủng lít nha lít nhít. Bùi Lăng quan sát một lát, mới học theo dáng vẻ của những người khác. Cắm minh bài vào trong một cái lỗ thủng bỏ trống. Trên mặt tường trước mặt hắn lập tức hiện ra một đoàn hắc vụ. Chậm rãi hóa thành từng hàng chữ. Cái thứ nhất là trồng một loại linh thực gọi là quỷ diện thảo. Trong vòng 3 tháng, thù lao 5 viên linh thạch hạ phẩm. Bùi Lăng chưa xem xong đã từ bỏ. Cái thứ hai là giúp đỡ đưa tin. Yêu cầu là có tọa kỵ của mình. Đi trong vòng 1 tháng. Thù lao 3 viên linh thạch hạ phẩm. Cũng từ bỏ. Cái thứ ba chăm sóc linh thú. Chủ yếu phụ trách xử lý mấy thứ bài tiết. Trong vòng 1 tháng. Thù lao. Thù lao cũng là mấy vật bài tiết. Dịch nhờn cần xử lý. Cút. Cái thứ tư là chú khí phong tuyển nhận học đồ. Yêu cầu vững vàng chịu làm có thể chịu được cực khổ. Tốt nhất có thiên phú nhất định. Ưu tiên người có cơ sở luyện thể tốt. Ừ, không trả linh thạch. Nhưng có thể đứng ngoài quan sát nội môn sư huynh đúc khí. Lão tử cút mẹ đi. Trên cơ bản các nhiệm vụ sau đó đều giống nhau. Bùi Lăng lòng nóng như lửa đốt. Hắn không biết nhân duyên của ba người Lý Tư Quảng như thế nào. Phải bao lâu mới có người phát hiện tin bọn họ chết. Nhưng cân nhắc chỗ dựa của bọn họ. Lúc này ở lại tông môn một khắc là chịu giày vò một khắc. Nếu không phải không có 10 viên linh thạch. Hắn đã sớm đi thuê Âm Thi Vân chạy trước rồi lại nói. Chịu đựng xem cả nửa ngày. Cuối cùng nhìn thấy một nhiệm vụ có thù lao khá cao. Điều tra sự thật cái chết của cả nhà Hàn Thị Sơn Trang. Thời hạn 1 tháng, thù lao 800 viên linh thạch hạ phẩm. Trong lòng hắn vui mừng, đang muốn không quan tâm nhận trước. Ai ngờ tinh mắt nhìn thấy phần sau có một câu. Nhiệm vụ giới hạn đệ tử luyện khí tầng 6 trở lên mới có thể tiếp nhận. Bùi Lăng, hắn lại nhìn cái khác, phát hiện thù lao khá cao. Trọng điểm là cần rời khỏi tông hoàn thành nhiệm vụ. Lại yêu cầu ít nhất là luyện khí tầng 6. Lại không phải trong đội ngũ nhất định phải có ít nhất một người luyện khí tầng 6. Nhìn đến đây, Bùi Lăng quyết đoán thu hồi minh bài. Bắt đầu đi dạo trong đại sảnh. Muốn gia nhập một đội ngũ nhận nhiệm vụ rời tông. Đội ngũ tốt hay xấu không quan trọng. Quan trọng là có thể dẫn hắn rời khỏi tông môn càng nhanh càng tốt. Nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt một đệ tử đang lớn tiếng gào to cần tìm hai đồng môn nhận nhiệm vụ giải quyết yêu thú nào đó. Vị sư huynh này, người thấy ta như thế nào? Đệ tử kia thấy có người tới. Vốn lập tức nở một nụ cười nhiệt tình. Sau khi nhìn kỹ tu vi, khuôn mặt lập tức lạnh tanh. Người mới luyện khí tầng 4 đến xem trò vui gì chứ? Nhanh cút đi, đừng làm chậm trễ việc của lão tử. Sư huynh, mặc dù ta chỉ là luyện khí tầng 4, Bùi Lăng còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng đệ tử kia lại đã tươi cười. Đi lướt qua hắn đón một đệ tử luyện khí tầng 6. Vô cùng nhiệt tình nói. Vị sư đệ này, Bùi Lăng, hắn sờ mũi. Ngượng ngùng đi ra, đi tìm một người khác. Vị sư tỷ này, tiểu sư đệ, ngươi đang tìm đội ngũ. Nữ đệ tử kia đứng cách đó không xa, đã nhìn rõ ràng chuyện vừa rồi. Nghe vậy như cười mà không phải cười. Chỉ là tu vi của ngươi thật sự hơi thấp. Dẫn ngươi rời tông là việc rất vất vả. Lời này nghe như còn có hy vọng. Bùi Lăng lập tức sốc lại tinh thần. Sư tỷ. Vậy ta có thể không? Còn chưa nói hết câu. Cả người hắn cứng đờ trơ mắt nhìn vị sư tỷ eo gấu lưng hổ. Trên mặt đầy vẻ dữ tợn này không coi ai ra gì vươn tay véo eo hắn một cái. Tiếp theo không chút khách sáo sờ vào trong vạt áo của hắn. Đậu xanh. Bùi Lăng lập tức cách xa 3 mét. Xin lỗi sư tỷ, người nói rất đúng. Tu vi của sư đệ quá thấp, không xứng vào đội ngũ của ngươi. Nói xong co cẳng bò chạy. Sợ bị nàng bám lấy. Nhận được bài học vừa rồi. Lần này Bùi Lăng không dám tìm nữ tu nói chuyện nữa. Đứng trong đám người quan sát một lát. Mới đi về phía một nam đệ tử lớn tuổi. Vị sư huynh này. Ta, luyện khí tầng 4. Muốn thêm đội ngũ rời tông làm nhiệm vụ. Nam đệ tử này đánh giá hắn một chút. Không định mở miệng xua đuổi. Cũng không động tay động chân. Bùi Lăng mới thở phào. Chỉ thấy hắn ta duỗi một tay ra. Dửng dưng nói. Chỉ phụ trách dẫn ngươi vừa đi vừa về. Mặc kệ sinh tử. Không tính nhiệm vụ. 20 viên linh thạch hạ phẩm một chuyến. Ngoại trừ dẫn ngươi vừa đi vừa về. Sẽ cố hết sức quan tâm sự an toàn của ngươi. 40 viên linh thạch hạ phẩm một chuyến. Nhiệm vụ tính ngươi một phần. Chia 5 phần 10 thù lao nhiệm vụ. Nếu muốn toàn bộ đội ngũ vây quanh một mình ngươi. Cách chương.